Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 94, từng nét bút hạ xuống, tất cả đều là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Tông Khuê lên phố Vĩnh Phúc rồi ghé quán rượu, từ đó hắn ta đã trở thành khách quen của quán. Tuy hắn ta tính tình kiêu ngạo, nhưng luôn biết che chở cho người thơ từ nhỏ đến giờ, hắn ta chưa từng có người bạn nào cùng trang lứa. Hoắc Giác là người duy nhất khiến hắn ta tin phục, muốn kết giao sâu sắc. Cũng vì lý do đó, dù là Khương Lê hay Khương Lệnh và Dương Huệ Nương đều là người thân của Hoắc Giác, Tông Khuê đã coi Hoắc Giác là bạn thân, tự nhiên cũng xem người thân của hắn như người nhà. Hơn nữa, tay nghề của Dương Huệ Nương rất hợp khẩu vị của hắn ta. Mỗi lần đến quán rượu, Dương Huệ Nương đều nấu cho hắn ta ít nhất 3 món mặn, 1 canh và 2 món chính. Chỉ mới đến vài ngày mà hắn ta đã thấy thắt lưng chật đi. Này Trạng Nguyên Lang, ngày nào cũng ăn đồ gì Dương nấu, sao vẫn giữ được vóc dáng thế? Tông Khuê thong thả đi trong hành lang viện nhà mình, quay đầu liếc nhìn thắt lưng Hoắc Giác, tò mò hỏi. Nói ra thì, hai người họ tuổi tác tương đương, đều cao lớn tuấn tú. Nhưng mỗi khi ra ngoài phá án, những cô nương lén nhìn hắn ta còn ít hơn xa so với những người lén nhìn Hoắc Giác, thật khiến hắn ta không phục. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do vóc dáng của Trạng Nguyên Lang thon gọn hơn hắn ta. Ánh mắt tò mò đó của Tông Khuê khiến lông mày Hoắc Giác giật giật. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì, chỉ khẽ mím môi, nhạt nhẽo đáp một câu. Nếu Tông đại nhân xử lý thêm vài vụ án mỗi ngày, sẽ được như Hoắc Mỗ, ăn bao nhiêu cũng không mập. Quản gia Tông Phủ dẫn đường phía trước nghe hai người đối đáp, bèn cười híp mắt nói. Nếu tiểu thiếu gia giống như Hoắc công tử, cưới một tiểu phu nhân về, chắc cũng sẽ giữ được vóc dáng không mập. Tông Khuê vừa nghe xong, như thể nghe thấy điều gì đáng sợ, vội vẫy quạt giấy trong tay, nói. Minh Thúc, Thúc đừng dọa ta bằng chuyện thành thân, ta thà mập thêm 3 cân cũng không muốn cưới vợ. Hoắc Giác nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tông Khuê, nhướn mày. Nói ra thì, gia quy của Tông gia ở Tịnh Châu cũng khá thú vị. Không biết phong tục ở Tịnh Châu có phải là sợ cưới xin bẩm sinh không? Các công tử Tông gia dường như đều không mặn mà với chuyện thành thân. Vì thế tổ tiên Tông gia đã lập ra gia quy, người chưa đủ 16 tuổi đã đỗ cử nhân, có thể đợi đến khi đội mũ mới cưới. Người chưa đến tuổi đội mũ mà đã đỗ tiến sĩ, có thể đợi đến 25 tuổi mới cưới. Người đỗ tam đỉnh nguyên, có thể đợi đến 30 tuổi mới lập gia đình. Gia quy như vậy, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là gia quy này lại có hiệu quả kỳ lạ. Con cháu Tông gia ở Tịnh Châu ai nấy đều miệt mài đèn sách, khổ công học tập, chỉ để được thành thân muộn hơn. Lúc này vị quản gia được gọi là Minh Thúc, thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tông Khuê thì thở dài, nghĩ đến Tông Úc và Tông già đang đợi hai vị công tử trong viện, lắc đầu, lại buông tiếng thở dài. Nhỏ không khiến người ta yên tâm được, lớn càng đáng lo hơn. Từng người một đều xem chuyện thành thân như thảm họa đáng sợ lắm. Chớ trêu thay, gia quy lại quy định, chỉ cần ngươi làm quan đủ lớn, việc có thành thân hay không đều do ngươi quyết định. Phủ đệ của Tông gia ở Thịnh Kinh vẫn là nơi được Thừa Bình đế ban cho Tông gia khi còn tại vị. Phủ đệ này được nối liền bởi hai tứ hợp viện, hành lang uốn lượn, đình tả, núi vây quanh nước, có thể nói vừa thanh u vừa tráng lệ. Đến Tích Cẩm đường, Minh Thúc dừng bước ở ngoài cửa viện, cúi mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia và nhị gia đang đợi trong này, mời Hoắc công tử vào. Hoắc Giác chắp tay cung kính đáp lễ, rồi mới cùng Tông Khuê vào trong viện. Trong viện róc rách tiếng nước chảy, uốn lượn quanh co từ hòn núi giả, vang tiếng réo rắt. Hai bên núi giả, cổ thụ cao vút, dưới gốc cây đặt bàn ghế đá. Tông già và Tông Úc mặc thường phục màu nhạt, đang ngồi trên ghế ung dung đánh cờ. Thấy hai người đến, Tông Úc vội đứng dậy, thân thiết vẫy tay với họ, nói. Mau lại đây, xem hai người các cháu có giải được ván cờ giang giờ này không? Hoắc Giác cung kính hành lễ với hai người, rồi mới thong thả đi đến dưới cây, nhìn ván cờ chết trên bàn. Đây là ván cờ ông bác của cháu bày ra hôm nay, ta mất một canh giờ vẫn chưa giải được. Tông Úc vỗ vỗ ghế đá bên cạnh, nói với Hoắc Giác. Nào, Hoắc Tiểu Lang, cậu thử xem có thể phá giải không? Vừa nghe xong, Tông Khuê đã không chịu, vội nói. Khoan đã, Thúc Thúc, cháu cũng muốn thử. Người này vốn hiếu thắng, làm sao có thể để Hoắc Giác độc chiếm sự chú ý được. Hắn ta bèn vội vàng ngồi xuống vị trí bên cạnh tông già, cầm một quân cờ lên, chăm chú suy nghĩ. Nhưng nhìn suốt thời gian hai chén trà, quân cờ trong tay vẫn không đặt xuống được. Này Trạng Nguyên Lang, huynh có manh mối gì không? Tông Khuê cầm quân cờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoắc Giác. Hoắc Giác khẽ gật đầu, nhặt một quân cờ đen, đặt xuống một góc không đáng chú ý, đối diện, tông già không đổi sắc mặt, đặt một quân cờ trắng vào vị trí vừa rồi. Hai người đánh qua lại 7-8 nước, Tông Úc đứng sau Hoắc Giác nhướng mày kinh ngạc, nói. Ván cờ chết này lại sống lại rồi, còn chẳng phải sao, khi Hoắc Giác đặt quân cờ đầu tiên vẫn chưa thấy gì, đến nước thứ tư mới dần dần thấy chút manh mối, đến nước thứ bảy, cả cục diện đã hoàn toàn sống lại. Mưu trí như vậy, đi một bước tính 7-8 bước thật khiến người ta kinh ngạc. Tông già đặt quân cờ trắng trong tay xuống, nhìn Hoắc Giác một cái thật sâu, dịu giọng nói. Tài đánh cờ của Hoắc Tiểu Lang thật kinh người. Hoắc Giác đối diện với ánh mắt sâu thẳm của tông già, mỉm cười nói. Không phải tài đánh cờ kinh người, thật ra nhiều năm trước, trưởng bối trong nhà từng bày ván cờ giang dở này cho Giác và huynh trưởng. Khi đó huynh trưởng đã dùng cách này để phá giải, Giác chỉ là nhớ cách phá giải của huynh trưởng mà thôi. Từ khi thấy ván cờ này, Hoắc Giác đã biết tông già đang quang minh chính đại dò xét thân phận của mình. Tất nhiên hắn có thể dùng một số thủ đoạn để qua mặt. Dù sao thân phận giả của Hoắc Giác xuất phát từ ông ngoại, lại được Tiết Vô Vấn tô vẽ hoàn thiện một cách cẩn thận chu toàn, có thể nói là không một kẽ hở. Dù tông giả nghi ngờ, đi tra cũng không tra ra được gì, nếu không thì lúc này cũng không dùng ván cờ này để thử hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có lý do gì để giấu giếm. Một mặt là vì mấy vị tông gia này là bạn không phải thù, mặt khác là vì giấu cũng không giấu được lâu. Trên đời này, những người có thể liên kết hắn với tiểu công tử Vệ Cần của Vệ gia không quá 5 người, vị đại lý Tự Khanh thận trọng sắc bén này chính là một trong số đó. Quả nhiên, sau khi Hoắc Giác nói ra điều đó, tông già khẽ mỉm cười, vẫy tay nói với Tông Úc và Tông Khuê. Hai người các cháu ra ngoài trước đi. Tông Khuê đưa mắt nhìn qua lại giữa Hoắc Giác và ông bác mình, dường như đoán được điều gì, vội nói. Ông bác, cháu và Trạng Nguyên Lang là bạn bè thân thiết. Trước giờ không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc, người làm gì vậy? Có người ngoài ở đây, quân tử dùng lời không dùng tay chân. Tông Úc túm chặt cổ áo Tông Khuê, từ tốn nói. Cháu còn biết có người ngoài à? Lệnh của trưởng bối mà cũng dám không nghe, thật là làm ô nhục gia phong. Dứt lời, không nói thêm câu nào đã lôi Tông Khuê ra ngoài. Trong viện nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo. Tông già rót cho Hoắc Giác một chén trà nóng, chậm rãi nói. Trà đắng độc nhất vô nhị của Tịnh Châu, vào miệng tuy đắng, nhưng qua được lớp đắng ban đầu, sẽ ngọt vô cùng. Tông già như thể đang nói về trà, lại như thể đang nói về chuyện khác. Hoắc Giác uống cạn chén trà đắng, bình tĩnh nói. Trà ngon, tông già nhìn Hoắc Giác, nói thật. Vị công tử trẻ tuổi này vẻ ngoài không hề giống Vệ Thái Phó chút nào, nhưng phong thái trên người lại rất giống. Tại yến tiệc ân vinh, ông ấy đã cảm thấy vị Trạng Nguyên xuất thân bình dân này có vẻ quen thuộc. Trước đó, tuy đã từng nghe Tông Úc nhắc đến người trẻ tuổi này, nhưng chưa từng liên hệ hắn với Vệ gia. Cho đến ngày yến tiệc ân vinh đó, khi gặp mặt người này, mới vì cảm giác quen thuộc mà nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Làm đại lý Tự Khanh 6 năm, tông già chưa bao giờ xem thường những nghi ngờ gần như bản năng như thế. Tông già khẽ thở dài. Ván cờ dở dang này vốn do ta và ông nội cậu cùng phát hiện ra. Khi đó hai chúng ta còn đánh cược xem hậu bối tông gia hay Vệ gia, nhà nào sẽ phá giải được ván cờ chết này sớm nhất. Kết quả đánh cược, đương nhiên là ông ấy thua rồi. Chỉ trong vòng 2 tháng, cháu đích tôn của Vệ Thái Phó đã phá giải được ván cờ này. Khi đó nhận được thư của Vệ Thái Phó, trong lòng thực sự khó chịu. Nhưng điều khiến ta khó chịu hơn là một năm sau, lại nhận được thư của Vệ Thái Phó. Đôi mắt vốn nghiêm túc của tông già hiếm khi lộ chút ý cười. Ông ấy nói đứa cháu nhỏ của ông ấy vô tình xem được ván cờ dở, chỉ cần một nước đã phá giải được thế cờ chết. Tuy nhiên nước cờ đó của nó, giết địch 1000, cũng tự thương 800, là một nước cờ thần diệu, cũng là một nước cờ độc. Thật sự khiến ông ấy vừa tự hào vừa lo lắng. Dù là nước cờ độc, nhưng cũng đã phá giải được ván cờ tưởng chừng bế tắc đó. Một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, đã đi được một nước cờ như vậy, sao có thể không làm cho trưởng bối vui mừng? Nhưng nước sát chiêu như vậy vừa làm địch bị thương vừa tự tổn thương chính mình. Người ta thường nói xem nước cờ biết được đạo lý, phong cách đánh cờ của một người có thể thấy được phong cách làm việc của người đó. Một nước cờ lưỡng bại câu thương như vậy, làm sao có thế không khiến Vệ Hạng lo lắng? Tông già nói đến đây, khẽ dừng lại, nói, ta vừa nghĩ, cậu sẽ dùng nước độc lưỡng bại câu thương để phá giải ván cờ này. Không ngờ, cậu lại dùng cách phá giải của huynh trưởng cậu. Hoắc Giác biết Tông già và ông nội có quan hệ cũ, nhưng không biết họ còn có một đoạn chuyện xưa về ván cờ này. Qua vài câu của Tông già, Hoắc Giác nhớ lại dáng vẻ ông nội nở nụ cười, thậm chí đoán được ông đã dùng ngôn từ như thế nào để viết hai bức thư đó. Hóa ra nước cờ khi ấy hắn thuận tay đánh ra đã khiến ông nội vừa tự hào vừa lo lắng như vậy. Sống lại một đời, Hoắc Giác đương nhiên hiểu được nỗi lo của ông nội. Kiếp trước hắn đã dùng phương pháp lưỡng bại câu thương để báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã báo được đại thù, nhưng những gì phải mất còn nhiều hơn những gì đạt được. Tông già từ từ cầm ấm trà lên, nước trà màu đỏ sẫm chảy ra từ vòi ấm, bốc lên những làn khói trắng mờ ảo, sương mù che khuất đôi mắt tối tăm mờ mịt của ông ấy. Hoắc Tiểu Lang, lần này cậu vào kinh là vì chuyện gì? Hoắc Giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tông già, không che giấu, đường đường chính chính nói. Rửa oan, Tông già khẽ gật đầu, muốn rửa oan cho Vệ gia và Hoắc gia, không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hai ngày trước, Lỗ Đô ngự sử của Đô Sát Viện mang một quyển sổ sách đến tìm ông ấy, nói rằng sổ sách đó xuất phát từ tay binh bộ thượng thư. Men theo sổ sách đó mà điều tra, có thể lật lại vụ án mưu phản 7 năm trước. Binh bộ thượng thư Hồ Đề là người của Lăng Duệ. Hồ Đề không khó đối phó. Khó đối phó là Lăng Duệ, Tề Xương Lâm và Vương Quý Phi trong cung. Còn Thành Thái Đế với tâm tư khó dò cũng là một ẩn số không thể đoán trước. Thành Thái Đế có thể lên ngôi Hoàng Đế là nhờ vào sự mưu tính nhiều năm của Lăng Duệ. Hiện tại Thành Thái Đế rõ ràng không tin tưởng Lăng Duệ như lúc mới lên ngôi. Thậm chí còn có xu hướng ngầm dùng Đô Sát Viện, Đại Lý Tự và Cầm Y Vệ để đối kháng với phe phái của Lăng Duệ. Nhưng chuyện triều đình, biến số thường xảy ra chỉ trong một đêm. Không ai biết được, vị Thành Thái Đế dường như ngày càng không thích Lăng Duệ này sẽ lựa chọn thế nào trong giây phút cuối cùng. Bởi vì với tính cách của Thành Thái Đế, vụ án 7 năm trước, ông ta còn không dám để người khác nhắc đến, huống chi là lật lại án cũ. Vì vậy, làm thế nào để Thành Thái Đế quyết tâm trừ khử Lăng Duệ và cho phép Tam Pháp Ti lật án cho Tiên Thái Tử, đây mới là điều khó nhất. Tông Khuê nói quyển sổ đó là cậu tìm thấy được trong nha môn binh bổ, Hoắc công tử, ta chỉ hỏi một câu. Tông già đặt chén trà xuống, đôi mắt từng trải nhiều năm trên triều đường như có thể nhìn thấu lòng người nhìn chằm chằm Hoắc Giác. Quyển sổ đó, thật hay giả? Sau khi bị Tông Úc dẫn ra khỏi Tích Cầm Đường, Tông Khuê chỉnh lại vạt áo hơi xộc xịch. Không hài lòng nói. Thúc thúc, ông bác đang thẩm vấn hay sao? Ngay cả nghe cũng không cho chúng ta nghe. Chuyện của bá phụ làm gì đến lượt tiểu bối như cháu can thiệp? Tông Úc liếc nhìn Tông Khuê. Chỉ với cái tính chuyện gì cũng tò mò đến cùng của cháu. Không sửa đổi, sớm muộn sẽ gây họa lớn. Tông Khuê, bộp, một tiếng mở quạt giấy, chỉnh lại sắc mặt, nói. Trạng Nguyên Lang đã là do cháu dẫn vào. Thì dù thế nào cháu cũng phải bảo vệ chu toàn cho hắn. Tông Úc nghe xong, ngực lập tức nghẹn lại. Cháu nói gì vậy, còn tưởng ta và ông bác cháu sẽ hại Hoắc Tiểu Lang sao? Nói xong, lại túm lấy vạt áo Tông Khuê, nói. Đi đánh cờ với ta, ngay cả một ván cờ cũng không phá được, còn tự xưng mình là người thông minh bậc nhất thiên hạ. Thế là, vạt áo Tông Khuê vừa chỉnh lại đã bị làm xộc xệch lần nữa, còn bị ép phải đánh cờ cả buổi chiều. Đến khi quay lại Tích Cầm Đường, Hoắc Giác đã rời đi từ lâu. Tông già nhìn Tông Khuê, chỉ vào ván cờ trên bàn đá, nói. Hoắc Tiểu Lang đã nghĩ ra hai cách phá giải, cháu về nghĩ kỹ xem, còn có cách nào khác không? Cháu là người xuất sắc nhất thế hệ này của Tông gia, đừng nói với ta là ngay cả một cách mà cháu cũng không nghĩ ra. Gừng càng già càng cay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông già vừa nói xong. Cái tính không chịu thua trong xương tủy của Tông Khuê lại trỗi dậy, hắn ta khẽ cắn răng, xoay người đi về thư phòng của mình. Tông Khuê vừa đi, Tông Úc đã ngồi về vị trí ban đầu, hỏi. Bá phụ, quyển sổ đó. Quyển sổ đó là thật, nhưng không phải do Hồ Đề viết. Tông già từ từ nhặt những quân cờ trên bàn, bỏ vào hộp cờ, vừa nhặt vừa nói. Chuyện này ta sẽ tự xử lý, cháu không cần can thiệp. Cháu hiểu rồi, Tông Úc gật đầu đáp, suy nghĩ một lúc, lại nói. Vậy, vụ án thi thể kia cháu có thể tiếp tục điều tra không? Tông già không đáp, đợi đến khi tất cả quân cờ đều được bỏ vào hộp, mới từ tốn khuyên bảo. À Úc, nếu phía trước có sương mù, chúng ta không thể tiếp tục đi tới. Bởi vì cháu không bao giờ biết được, ẩn sau màn sương mù đó là lối thoát hay vực sâu. Ta biết cháu nóng lòng phá án, nhưng hiện tại chỉ có thể tạm gác vụ án đó lại. Tông gia chúng ta từ trước đến nay không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ khi tình thế chưa rõ ràng, cháu hiểu chưa? Sau khi rời khỏi Tích Cầm Đường, Hoắc Giác được quản gia Minh thúc đích thân tiễn ra khỏi cổng tông phủ. Sao Hoắc công tử không ở lại dùng bữa tối? Ông lão nhìn đầy từ bi thiện lương cười híp mắt hỏi. Hoắc Giác nhàn nhạt cười đáp, hôm nay là ngày thất tịch, ta phải về ăn lễ cùng phu nhân. Minh thúc nghe xong thì ngạc nhiên, ở tông phủ Dương Thịnh âm suy, ông ấy suýt thì quên hôm nay là ngày thất tịch. Vậy thì không nên giữ Hoắc công tử nữa. Minh thúc cười nói, nhìn Hoắc Giác với ánh mắt như nhìn một món bảo bối. Tuổi còn trẻ đã đỗ trạng nguyên, lại còn yêu thương nương tử như vậy, thật là chàng trai tốt hiếm có, thắp đèn đi tìm cũng không thấy. Thật hy vọng công tử chim công nhà mình có thể học hỏi nhiều hơn. Không cầu hắn ta yêu thương nương tử như Hoắc công tử, chỉ cầu hắn ta sớm đính hôn, để ông ấy có chút hy vọng. Trong lúc Hoắc Giác đang đánh cờ với Tông già ở Tông gia, Khương Lê cũng đang tất bật chiêng trống chỉ huy mấy tỷ nữ phơi quần áo phơi sách. Đây cũng là truyền thống đón lễ thất tịch của Đại Chu. Như câu, ngày tí gội đầu, làm người yêu mến, ngày mão phơi nắng, làm người bạc đầu. Tương truyền ánh nắng ngày mùng 7 tháng 7 là như ý nhất trong năm, phơi sách phơi quần áo vào ngày này, phơi hết hơi ẩm còn sót lại từ xuân thu, hai mùa thu đông sắp tới sẽ được mọi việc như ý, nguyên văn là. Tử viết mộc, lệnh nhân ái chi, mão nhật sái, lệnh nhân bạch đầu. Khương Lê không chỉ mang sách trong thư phòng của Hoắc Giác ra phơi, còn sai Hà Ninh đến phòng Tô Thế Thanh khiêng hai dương sách y thuật cũ ra. Những cuốn sách đó đã có tuổi, vừa mở dương ra, một mùi ẩm mốc cũ kỹ lập tức lan tỏa. Hà Ninh vội vàng bưng sách ra ngoài, số sách này chất đống từng chồng, còn lẫn không ít hồ sơ khám bệnh, thật sự khá nhiều. Mấy tỷ nữ cũng tiến lên giúp Hà Ninh, lần lượt mở sách ra, đặt dưới ánh nắng phơi. Đang lật thì bỗng Vân Chu, lên một tiếng, nói, đây không phải là phu nhân sao? Khương Lê đang chăm chú phơi quyển Trung Dung của Hoắc Giác, nghe tiếng Vân Chu, bèn nhìn sang theo hướng âm thanh. Lập tức trông thấy trong một quyển sách y thuật cũ kẹp một sấp tranh nhỏ, gió thổi qua, sấp tranh xào xạc, rơi xuống đất, hơn 10 bức tranh, đều là vẽ trên giấy tuyên thành thông thường nhất, trông như thuận tay vẽ xuống. Có những bức tranh chân dung nhỏ giấy còn mới, có những bức đã ngả vàng, như dấu vết thời gian đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Hoắc Giác văn thơ bay bổng, thư họa song toàn, bình thường không ít lần cầm bút vẽ tranh, trong cuốn sách kẹp một sấp tranh như vậy cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, những bức tranh chân dung nhỏ này, mỗi bức đều vẽ nàng. A Lê 9 tuổi, A Lê 10 tuổi, A Lê 11 tuổi. Từng nét bút hạ xuống, đều là nàng. Tim Khương Lê đập, thình thịch, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng lên như bị lửa đốt. Cách chương.